Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Hòa Xuân Viện. Tránh ra, Triệu Tiền Tiền hừ lạnh, vẫy tay đuổi đi mấy vị kia nữ tử, mang theo Mạc Bất Phàm đi vào Hòa Xuân Viện. Đập vào mi mắt là một mảnh mi loạn cảnh tượng, trong không khí tràn đầy đậm đà hormone khí tức, có từng vị hành vi phóng đãng nam nữ ngồi chung một chỗ, nhìn trên võ đài đang biểu diễn bài hát vũ nữ tử, lớn tiếng hoan hô, cực kỳ ồn ào. Tông chủ, chúng ta đi trên lầu, nơi này quá loạn, Triệu Tiền Tiền nói. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu. Chỉ bất quá Triệu Tiền Tiền vừa định lên lầu, lại bị bên cạnh một vị quy công ngăn cản đường đi. Mấy vị gia, thật sự là ngượng ngùng, lầu này bên trên là không thể tùy tiện vào. Quy công lau mặt đầy phấn trắng, cúi người gật đầu. Hơn nữa chúng ta lầu một này cũng có rất nhiều cô nương xinh đẹp, bảo đảm mấy vị gia có thể chơi hết hứng thú. Mù ngươi mắt chó. Triệu Tiền Tiền cau mày, rất khó chịu dáng vẻ. Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả tinh xảo ngọc bội, phơi bày cổ phác tử kim sắc, phía trên điêu khắc có hoa văn. Bất quá Mạc Bất Phàm không cụ thể thấy rõ ràng. Ngoặc kép chấm than, quy công đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền trừng lớn con mắt, có chút khó tin bộ dáng, run rẩy cả người. Nghĩ đến mới vừa rồi lại dám ngăn trở, hù dọa hắn hai chân đều tại run lên. Nhìn Triệu Tiền Tiền, kinh hoàng nói, nguyên lai là thất công tử đại giá quang lâm. Tiểu có mắt không tròng, có mắt không tròng, xin thứ tội, xin thứ tội, ngài mau mời, mau hơn mặt mời, được rồi, cút đi. Triệu Tiền Tiền vẫy tay, cho các người dẫn đầu tới thấy ta. Ta ở phía trên đợi nàng. Đúng là, vâng, quy công thật nhanh gật đầu, không dám có bất kỳ bất kính. Ba chân bốn cẳng thật nhanh đi ra ngoài. Tông chủ, chúng ta đi phía trên. Triệu Tiền Tiền cười ha hả nói. Được, Mạc Bất Phàm cũng không có gì, hay lại là chỉ gật đầu một cái. Bất quá lầu một này quả thật khiến người ta cảm thấy không quá thoải mái. Chủ yếu là cái loại này gây mũi mùi nước hoa quá đậm, cũng thập phần huyên náo, không ít người ôm từng vị nữ tử, ha ha cười to, hai tay cũng cực kỳ không đứng đắn, không ngừng hướng trong quần áo duỗi. Triệu Tiền Tiền mang theo Mạc Bất Phàm một đường dọc theo thang lầu đi lên, không ai dám cản. Triệu Tiền Tiền lấy ra ngọc bội sau, tất cả đều một mực cung kính, giống như là nô tài gặp được chủ tử. Hòa Xuân Viện 5 tầng. Này 5 tầng có thể không phải tùy tiện người nào có thể đi vào, đều là từng cái không gian rất lớn phòng khách, cách hiệu quả cực mạnh, trên căn bản không nghe được bên trong thanh âm. Có thể tới 5 tầng khách nhân kia đều là đại nhân vật, tỉ như Lam Hà Thành thành chủ, cùng với mỗi cái tông môn trưởng lão. Một loại có tiền có thế cũng có tới hay không 5 tầng. Hoan nghênh mấy vị gia, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới, liền lập tức có 3 vị quần áo hoa lệ, khí chất nho nhã, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan lập thể mỹ lệ nữ tử đi tới. 3 cái nhân khí chất mỗi người không giống nhau, bên trái là xinh xắn linh lung, trung gian là văn chất nho nhã, tối bên phải chính là vóc người hỏa bạo, ngự tỷ cảm 10 phần. Mời vào bên trong. Trung gian vị kia văn chất nho nhã cô gái xinh đẹp đúng dịp nhưng mỉm cười. Kia một thân màu xanh nhạt váy ngắn, chỉ đến bắp đùi bộ, lộ ra trắng như tuyết, êm dịu hai chân. Triệu Tiền Tiền gật đầu một cái. Hắn rất tự nhiên nói, dẫn đường, được. 3 vị thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó, các nàng tự giới thiệu mình xuống, vóc người kiều tiểu linh lung, mặc màu hồng váy ngắn thiếu nữ tên là đúng dịp. Văn chất nho nhã thiếu nữ chính là Tương Thục Văn, cuối cùng vị kia ngự tỷ phong phạm thiếu nữ gọi là Mị Nhi. rất tốt ký danh tự. Các nàng không giống như là dưới lầu những thứ kia nữ tử. Thấy có khách nhân tới phải dựa vào đi lên, hận không được đem toàn thân cũng đè ở trên người khách nhân. Ngược lại càng khéo léo, không dựa vào rất gần, nhưng cũng sẽ không dựa vào rất xa. Có muốn nghênh còn cự cảm giác, càng có thể khích động nhân dục ngắm. Ba vị gia, mời vào bên trong. Các nàng mang theo Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới tận cùng bên trong mái hiên. Mở cửa, mái hiên mùi thanh tân, rèm cửa sổ mở ra, có thể từ bên trong thấy phồn hoa đường phố. Được, Triệu Tiền Tiền hài lòng gật đầu, đi vào, sau đó sẽ lấy ra khối ngọc bội kia, lấy mệnh lệnh giọng nói, các ngươi đi trước đem lão bản nương kêu đến. Đúng thất công tử. Đúng dịp các nàng thấy, Triệu Tiền Tiền ngọc bội, nhất thời ánh mắt kính sợ, thần thái càng phát ra cung kính, rối rít cúi người chào, sau đó lui ra ngoài. Trong khách phòng chỉ còn sót Mạc Bất Phàm, Triệu Tiền Tiền, còn có Kim Nguyên rồi, không tệ lắm, không nhìn ra ngươi thật đúng là một công tử thế gia a. Kim Nguyên thoải mái nằm ở mềm mại trên ghế. Cả người rối rít cũng rơi vào đi, không một chút nào cố trên người dơ bẩn đem kia không chút tạp chất cái ghế nhuộm thành rồi màu đen. Tông chủ, có muốn hay không ta làm cho các nàng kêu mấy cái con nít hoặc là quan nhi tới bồi bồi ngài? Hòa Xuân viện bên trong vẫn đủ không tệ, Triệu Tiền Tiền cười nói, da vừa nhột rồi đúng không? Mạc Bất Phàm nhìn lướt qua, đệ tử nào dám đây? Triệu Tiền Tiền cười hì hì nói, không bao lâu, đầu tiên là từng cái sắc hương vị đều đủ thái phẩm đi lên. Có hấp lân vịt, xào long xà thịt, đương quy ô cốt quy, rau trộn thanh hoàng dưa, ít nhất có hơn 10 thức ăn. Thật là thơm, Kim Nguyên tỏa sáng hai mắt, nuốt nước miếng một cái, đã bị gợi lên con sâu thèm ăn, không nói hai câu. Trực tiếp liền bắt đầu ăn, đũa cũng không cầm, đưa tay liền kéo xuống tới một cái lân vịt chân. Ừ, ân, không tệ, không tệ, Kim Nguyên vừa ăn một bên tán dương. Người thật là nhị phẩm luyện đan sư. Thế nào ta càng xem càng không giống? Triệu Tiền Tiền mặt đầy hồ nghi. Người biết cái gì? Lão phu nhưng là tu vi bị phế mấy thập niên. Đã lâu chưa ăn qua thịnh soạn như vậy thức ăn, hơn nữa còn là dùng dị thú cùng linh vật chế tác. Kim Nguyên hừ một tiếng nói, nếu như thả vào lúc trước, liền cái này cái gì lân vịt, cái gì long xà thịt, ta nhưng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ta khi đó muốn ăn cũng là ăn yêu thú nhục, ngươi thì khoác lác đi. Triệu Tiền Tiền mặt đầy không tin, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm không lên tiếng, hắn cầm đũa lên, cũng thưởng thức mấy hớp, mùi vị coi như không tệ, nhưng so với tài nấu ăn của Lý Đại đến, hay lại là hơi kém một chút. Phải biết, Lý Đại nhưng là cảm ngộ làm bếp, hắn làm được thức ăn, mùi vị đã tăng lên một cái tầng thứ. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ai? Triệu Tiền Tiền nâng lên kêu câu. Thất công tử, là nô tỳ Xuân Lan, đứng ở bên ngoài chính là Hòa Xuân viện lão bản nương. Cũng chính là tục xưng chủ chứa. Tú bà, đi vào, Triệu Tiền Tiền dừng đũa. Mạc Bất Phàm cũng không ăn nữa rồi. Chỉ có Kim Nguyên không có hình tượng chút nào ăn ngốn nghiến. Lối ăn cùng Đồng Thiên Tú có vừa so sánh với. Phòng chừng hai người gặp nhau, nói không chừng sẽ có tiếng nói chung. Bởi vì đều là ăn hàng. Két, phòng khách cửa phòng đẩy ra. Có một vị bạch y trường sam, khuôn mặt tuấn tú, vóc người thon dài, bên trên lồi hạ kiều tuyệt sắc phụ nhân. Toàn thân cao thấp tự nhiên làm theo tản mát ra mê người mị lực. Nô tỳ Xuân Lan bái kiến thất công tử. Không thể tới lúc tới nghênh đón. Còn chưa thất công tử thứ tội. Xuân Lan quỳ nằm trên mặt đất. Khí chất nhu mỹ, trong trẻo động lòng người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,